Chương 70, Dạ Khải gia. Thiên điệu biến sắc. Ha ha, đương nhiên là đùa giỡn, Ly tên kia thể thuật thiên phú làm sao có thể với ngươi so với đầu viên thanh cười nhạt. Hắn ngược lại không phải là đang quay mà tổ gai nịnh bợ dốc Ly hàng này, tuy là thể thuật thiên phú cũng không tệ, hạ nhận giai đoạn thời điểm là có thể cố gắng thông qua tu luyện đem bắt môn độn giáp chạy đến đệ ngũ môn, nhưng cùng mà tổ gai so với vẫn có chút chênh lệch, xem qua hổ cả người đều biết. Bắt môn độn giáp môn này thể thuật áo nghĩa trước mấy môn đều là vô cùng đơn giản, ngay cả cả sĩ tên kia đều có thể mở mấy môn, thế nhưng càng đi về phía sau mấy môn bên ngoài tốc độ tu luyện có thể nói là tăng lên gấp bội, bốn lẻ loi nhất là thứ 8 môn tử môn, nếu là không có tuyệt đỉnh thể thuật thiên phú coi như ngươi lại cố gắng thế nào cũng là không cách nào tu luyện thành công. Ha ha, không hổ là ta xem nam nhân tốt, kỳ thực Ly cái kia Thiết Hàm Hàm ta cũng là nhìn hắn tương đối nỗ lực, lúc này mới tận tâm tận lực giáo dục hắn, nếu là bàn về thể thuật thiên phú, thử hỏi toàn bộ nhận giới, còn có ai có thể cùng ta tranh phong. Nghe được Viên Thanh như thế khen chính mình, mại tổ gai nhất thời liền bay lên. Viên Thanh không nói, cái kia ta hai luyện một chút khao y mới vừa nói đến chỗ nào mà tổ gai giả điếc làm mới lắp ráp một hồi, sau đó cười ngây ngô nói, được rồi, Dạ Khải chiêu này quá mạnh mẽ, hiện tại liền thi triển, thật sự rất tốt sao, có muốn hay không gọi kết giới. Mạ đã giả qua đây, hắn lo lắng chờ một hồi chính mình nếu là xử xuất Dạ Khải lời nói, sẽ đối với cổ nổ hạ rừng rậm tạo thành phá hư. Viên Thanh lắc lắc đầu nói, không cần, ngươi cứ việc dùng, có ta ở đây để ngũ nhan ở, gai, các ngươi đều ở đây. A, Viên Thanh lời còn chưa nói hết, một bóng người liền đột nhiên lóe lên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Là cả sĩ, sao ngươi lại tới đây, hôm nay ta đây đang bận đâu, cũng không thời gian cùng ngươi luyện, ngươi bản thân chơi đi mà tổ gai còn tưởng rằng cả sĩ là tới tìm hắn tỉ thí, vì vậy kiên quyết cự tuyệt hắn. Cả sĩ trắng tự cho là đúng mà tổ gai lướt mắt. Sau đó nhìn về phía Viên Thanh nói, đệ ngũ nhan ở, ngươi mới vừa nói phải giúp ta tu luyện mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, chúng ta khi nào thì bắt đầu cái này. Viên Thanh vừa định mở miệng nói chuyện, kết quả mà tổ gai lại trước không làm chỉ. Thấy hắn một bước đứng ở Viên Thanh trước mặt, ngăn cả sĩ nói, cả sĩ, đừng tưởng rằng ngươi là ta bằng hữu tốt nhất có thể tới đoạt đệ ngũ nhan ở, bây giờ là sự tu luyện của ta thời gian, ngươi muốn cho đệ ngũ nhan ở bồi luyện lời nói. Xếp hàng đi. Cả sĩ không để ý đến mài tổ gai, ánh mắt của hắn vòng qua mài tổ gai, nhìn về phía Viên Thanh hy vọng đạt được đáp án của hắn. Viên Thanh háng giọng một cái nói, ta chỗ này rất nhanh thì làm xong, vốn muốn chờ một hồi liền tới tìm của ngươi, không ngờ tới chính ngươi tới trước. Nghe nói như thế, cả sĩ trong mắt nhất thời lộ ra một tia sáng, tốt lắm, ta ngay ở bên cạnh chờ ngươi à, ta xạ gì gẳng gần nhất càng ngày càng không ổn định, ta sợ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới phải vội vã như vậy. Để cho ngươi chê cười hiểu rõ. Viên Thanh nhìn cả sĩ liếc mắt, phát hiện đối phương sắc mặt cũng là có chút không tốt lắm, cái cũng khó trách thần uy cả mù cái này đồng thuật lực phá hoại cực kỳ cường đại, nếu là một cái không khống chế tốt rất dễ dàng suy giảm tới người bên cạnh, tựa như phía trước đang nướng thịt quán phát sinh một màn kia. Nếu là lúc đó cả sĩ ánh mắt tập trung điểm khắp nơi chàng nào đó cá nhân trên người kia thân thể chỉ sợ cũng bị hắn trực tiếp phá xuất một cái lỗ thủng. Cả sĩ ở phụ cận tìm một cây đại thụ sau đó nhảy tới ngồi xuống, nhìn thấy cả sĩ dĩ nhiên xem cùng với chính mình tu luyện, mải tổ gai cũng có chút muốn tại hắn cái này lao trước mặt đối thủ trang cái bức, vì vậy cũng không nhiều bức ép trực tiếp đem bắt môn độn giáp khai đạo tử môn cha nở dê tha y thuấn khai bắt môn độn giáp. Chi trận sao gai thực lực dĩ nhiên tăng trưởng nhiều như vậy, cái này để ngũ nhan nở rốt cuộc là người nào. Cả sĩ đồng tử trận co rụt lại làm mà tổ gai đối thủ cũ, hắn đối với mà tổ gai thực lực hiểu rõ vô cùng, đối phương phía trước tuy là cũng có thể miễn cưỡng mở bắt môn độn giáp chi trận nhưng đều là một tầng lái lên đến xem chưa từng cha nở dê tha y trực tiếp chạy đến tử môn cha nở dê tha y, cái này sợ rằng chỉ có phi thường thuần thục bắt môn độn giáp chi trận người mới có thể làm được. A, hắn biết rõ trước đó mải tổ gai là tuyệt đối không cách nào làm được loại trình độ này, bây giờ có thể làm được duy nhất giải thích chính là nhất định là vậy vì nhìn qua niên kỷ so với hắn còn muốn nhẹ đệ ngũ nhan nở hổ cả. Đối với mặt tổ gai làm cái gì nghĩ tới đây cả sĩ trên mặt nhịn không được lộ ra một vẻ kích động, xem ra lúc trước hắn nói có thể trợ giúp ta trưởng khống thần uy cả mụ ải, cũng không phải là đang khoác lác bức. Cả sĩ thấp giọng nỉ non nói, oanh cũng liền ở cả sĩ ở. Trong lòng suy nghĩ điều này 3-6 thời điểm. Mở ra bắt môn độn giáp chi trận sau mải tổ gai, khí thế của nó cũng lập tức bị xông tới được đỉnh phong, trong sát na mãnh liệt trả cờ giả khí lưu từ trên người hắn không ngừng tịch quyển bốn phía đi ra, trong lúc mơ hồ tạo thành một cơn gió lớn đem phụ cận đại thụ đều chém gió được lung lay sắp đổ ken két. Cùng lúc đó, hắn mặt đất dưới chân cũng bắt đầu không có dấu hiệu nào tét ra, ngay sau đó, lấy mải tổ gai làm trung tâm, toàn bộ mặt đất ầm ầm trầm xuống, kẽ đất giống như giống mạng nhện hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra khí thế bàng bạc, trả cờ dạ nhất thời bao phủ cả phiến cổ nổ hạ rừng rậm.